Chương 394, Xích Long Thần Quân. Mạc tiên bối, chết hồng mị ma chấn kinh phía dưới, miệng mở lớn, từ lúc chào đời tới nay, nàng cho tới bây giờ không có như thế chấn kinh qua. Lúc trước nghe nói chính đạo Thạch Tiểu Nhạc giết Khổng Đại Đồng chờ 6 đại danh túc, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, lực trùng kích cái nào có trước mắt một màn này tới đại thiên cật ma nhấm nuốt động tác đình trệ, mặt béo bên trong hai viên đậu xanh con ngươi trận trận co vào, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Ma hầu biến sắc lại biến, lúc xanh lúc trắng, lồng ngực chập trùng không chừng, cho thấy hắn giờ phút này đến cỡ nào không bình tĩnh. Vì sao à? Vì sao A Thương Thiên muốn cùng hắn mở dạng này chơi cười, đã cho hắn kinh diễm thiên phú, vì sao còn muốn đản sinh ra Tạ Hiểu Phong dạng này quái vật? Ngươi đó là cái gì? Chân ý một vị khác ủng hộ ma đạo đỉnh tiêm danh túc nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, có Chu Tở đã mất đi chấn định. Ác ma chân ý Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ác ma chân ý tên rất hay. Thánh công tử, ngươi thật là lão phu cuộc đời ít thấy thiên tài, lão phu nhận thua, lùi lại từ đây ngươi cùng Ma Thiên Tông tranh chấp. Vị này đỉnh tiêm danh túc quyết định thật nhanh. Ác ma chân ý, rõ ràng là cao cấp nhất cao thâm ý cảnh một trong, tăng thêm Tạ Hiểu Phong không giảng đạo lý đáng sợ nội công, hắn không có một chút phần thắng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, trễ, bản công tử nói qua, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, các ngươi lựa chọn cái sau. Cổ tay rung lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm thẳng hướng đối phương. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Sát sinh thập lục thức kiếm mang hiện lên, vị này đỉnh tiêm danh túc cũng là một tên kiếm khách, với lại đáng giá chú ý là, trong tay hắn kiếm, lại cũng là một thanh hạ phẩm linh kiếm. Khanh khanh khanh hỏa tinh tùy ý bay múa bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cùng đối phương qua rất nhanh 63 chiêu. Kiếm thế biến đổi, xích hồng kiếm khí như đầu lâu ác ma, há miệng cắn hướng về phía trước, miệng về sau là một mảnh huyết hồng, phảng phất xuyên suốt ma giới. Sinh không thể luyến bay ngược quá trình bên trong. Vị này đỉnh tiêm danh túc nhanh chóng huy động trường kiếm, kiếm khí giống như là sao sáu cánh mang, xoay tròn lấy sông về phía trước. Đối mặt một kiếm này đáng người, giống như là bị thiên địa chỗ áp bách, tìm không thấy một điểm sinh tồn hy vọng. Âm mạnh mẽ tiếng phá hủy bên trong, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí đụng vào nhau, phương viên 30 mét em mở hư không trở thành kiếm khí sông, khắp nơi đều có màu đỏ trắng bọt nước vẩy ra mà lên. Thạch Tiểu Nhạc túi đầu nhìn thoáng qua. Trong tay phá tinh kiếm cắt thành hai đoạn. Đáng chết đồ vật đối diện đỉnh tiêm danh túc sắc mặt biến thành màu đen. Trong tay hắn hạ phẩm linh kiếm, chính là năm đó thăm dò một chỗ di tì cờ hờ cổ lúc, ngoài ý muốn phát hiện, một mực chân mà nhìn tới, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Lần này bức bách tại Thạch Tiểu Nhạc áp lực, không thể không vận dụng, không nghĩ tới thế mà gây mất. Hai người chúng ta đều đã mất đi linh kiếm, thực lực nhiều lắm là tương đương, Tạ Hiểu Phong. Lão phu nhớ kỹ hôm nay. Đối diện đỉnh tiêm danh túc khẽ cắn môi, hung dữ nói. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, lấy Tạ Hiểu Phong khinh công, hôm nay ai cũng không làm gì được đối phương. Người muốn đi đi không nổi. Thạch Tiểu Nhạc giải khai bên phải vỏ kiếm, ném tại trên mặt đất, tay phải duỗi hướng bên trái. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, hắn trái eo lại cũng treo lấy một thanh kiếm. Theo kiếm bị chậm rãi rút ra, một tầng xích hồng sắc hung bạo quang mang, dẫn đầu chiếu đỏ lên hư không. Một chớp mắt, mọi người phảng phất đi tới huyết sắc ma giới bên trong, cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy bạo ngược cùng xa tờ khi. Đây là một thanh hung kiếm xích long kiếm Thạch Tiểu Nhạc từng dự định lấy bản tôn thân phận thi triển kiếm này, về sau ngẫm lại, vẫn là từ bỏ quyết định này. Xích long kiếm khí chất, vốn là chú trọng sát phạt. Về sau lại đi qua huyết chiến nguyên giết chóc ý chí ảnh hưởng. Càng lại như là cự thú lắp đặt răng, giữ tợn tàn nhẫn, cùng hắn bản tôn khí chất một trời một vực, ngược lại cùng ác ma chân ý 10 điểm phù hợp. Dùng tại Tạ Hiểu Phong cái này thân phận bên trên, mới là lựa chọn tốt nhất. Cùng lắm thì sau này, lại đúc một thanh kiếm, phù hợp bản tôn thân phận liền là. Đây là, hạ phẩm, không, tiếp cận trung phẩm linh kiếm lụa mỏng xe ngựa hậu phương, Lam Hoàng nhất hệ ma đạo danh túc nhóm sớm đã đứng dậy. Từng cái sắc mặt đỏ trắng đan xen, một hơi kém chút thở không được. Xích long kiếm không nói chân thực uy lực, riêng là khí thế, liền mạnh mẽ hơn phá tinh kiếm một đoạn, coi như còn không phải trung phẩm linh kiếm, vậy tuyệt đối cách xa nhau không xa. Cái này Tạ Hiểu Phong, không chỉ có thực lực cơ hồ có 102 ma đạo, liền binh khí đều mạnh như vậy, còn để cho người khác làm sao lăn lộn một kiếm. Xích long kiếm toàn thân huyết hồng, thân kiếm run rẩy đồng thời, phát ra bén nhọn huýt dài âm thanh, phảng phất hung thú lần thứ nhất xuất động, nhu cầu cấp bách khát máu. Thạch Tiểu Nhạc tóc đen tung bay, áo choa nở dê hoa hoa tác hưởng, cầm trong tay huyết kiếm, phảng phất một vị bá đạo vô tình, lạnh lùng tà cuồng ma vương, sừng sững ở giữa thiên địa, một kiếm hướng phía đối diện đỉnh tiêm danh túc vung ra. Đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Không tiếng giống im bặt mà dừng. Đối diện xác người thủ tách rời, chết thảm tại chỗ. Xích Long kiếm lần đầu uống máu, rung động đến càng thêm kịch liệt, trên thân kiếm máu tươi lại một chút xíu biến mất, rất giống là bị hấp thu như thế, nhìn đến vô số người toàn thân phát lạnh. Yêu tà kiếm, càng yêu tà người thánh công tử, ngươi công lực có 1027 luân, nhưng nếu muốn chúng ta trở thành ngươi nô lệ, lại là tuyệt đối làm không được. Một vị ma đạo danh túc chịu đựng trong lòng sợ hãi, ôn nhu nói. Chính đạo giảng cứu lấy đức phục người, ma đạo lại là lấy sát ngăn sát. Hơn hết đây hết thể có cái tiền đề, không thể bức người quá mức. Hôm nay bọn hắn một khi chiếu vào Tạ Hiểu Phong nói, lấy thiên địa ý chí thề, cùng trở thành hắn nô lệ khác nhau ở chỗ nào, đến lúc đó chẳng phải là cái gì mình. Dạng này thời gian, đối với bọn này ma đạo hung nhân tới nói, còn không bằng liệu một phen. Chỉ ít hiện trường nhiều người như vậy, Tạ Hiểu Phong thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể giết chết một nhóm. Chờ tin tức truyền đi, hắn là có thể trấn trụ một số người, nhưng vậy hội lệnh nhiều người hơn nghĩ cách rời xa hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào Thạch Tiểu Nhạc Đường? Hắn ngay từ đầu đưa ra thể, cũng chỉ là muốn trấn một trấn đám người này thôi, đương nhiên biết có thể đi độ rất thấp. Nếu không ai đều làm cho đối phương lấy thiên địa ý chí thể, trên đời này liền không có phản bội. Chúng ta nguyện thề, cả đời đi theo thần quân đại nhân, tuyệt không phản bội, nhưng ngươi đối với chúng ta mệnh lệnh, cũng hẳn là căn cứ vào bình thường bên trên thuộc đối thuộc ha trong phạm vi. Thì như, không thể ép buộc chúng ta giao ra sở học bí tịch. Vị kia ma đạo danh túc cả gan, đường. Một võ giả bí tịch, nói là hắn lớn nhất ỷ vào cùng bí mật cũng là có thể, loại vật này, không người nào nguyện ý giao ra. Trên thực tế, điểm này ma đạo so chính đạo còn nghiêm ngặt. Chí ít chính đạo một chút môn phái, còn sẽ muốn cầu đệ tử bên ngoài đạt được bí tịch, nhất định phải lên giao môn phái, mà ma đạo xưa nay không hội. Ở đây tất cả mọi người, trái tim toàn đều giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm lấy, khó mà hô hấp. Bọn họ minh bạch, Tạ Hiểu Phong tiếp xuống trả lời, đem ở một mức độ nào đó quyết định bọn hắn sinh tử. Nếu đối phương nhất định không chịu nhượng bộ, bọn hắn tuy là chết, vậy sẽ không trở thành bị người điều khiển. Sinh tử toàn không khỏi mình nô lệ thời gian giống như là qua một cái chớp mắt, lại như là qua thật lâu. Mọi người ở đây sắp không chịu đựng nổi nữa lúc, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, tốt. Hô vị kia ma đạo danh túc thở dài ra một hơi, toàn thân gần như thoát lực, lập tức ôm quyền không người nói, thần quân đại nhân ở trên, thuộc hạ nguyện lấy thiên địa ý chí phát thệ, cả đời hiệu chung với ngươi không người 90 độ, thái độ vô cùng thông minh. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía những người khác. Còn lại mấy vị danh túc nguyên bản còn đang do dự, nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức dọa đến đáy lòng cuồng rung động, cùng nhau thể, sau đó kêu lên, thần quân ở trên ma hầu sắc mặt, sớm đã từ tái nhợt bên trong khôi phục lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại thản nhiên. Dạng này Tạ Hiểu Phong, căn bản không phải hắn có thể đối đầu. Đủ loại hùng tâm trang trí, đều trở thành thoảng qua như mây khói. Nhân sinh một trận thắng bại, hắn ma hầu cuối cùng chỉ là bên thua. Khổ sở nói, thần quân ở trên, ma hầu nguyện lấy thiên địa ý chí phát thệ, cả đời hiệu chung với ngươi. Hắn không phải là vì mình, mà là vì sau lưng bộ hạ. Đều là bởi vì ma hầu biết rõ, nếu hắn không đầu hàng, hồng mị ma mấy người cũng tuyệt không hội đầu hàng. Lấy cái chết thành toàn tôn nghiêm, cố nhiên khả kính, nhưng có khi lựa chọn còn sống, chẳng lẽ không phải so tử vong cờ ân nở càng lớn dũng khí hầu ra hồng mị ma bọn người kêu to. Nhìn về phía trước gục đầu xuống, đồng dạng rủ xuống, còn có trong lòng bọn họ cho tới nay thủ vững tín nhiệm. Thần quân võ công cái thế, tám châu vô địch, chúng ta nguyện lấy cả đời thuần phục, lấy cả đời thuần phục không quản là Ma Thiên Tông, vẫn là Lam Hoàng hai nhà. Lúc này thuần một sắc quỳ dạp xuống đất, một mảnh đen kịt, âm vang tiếng la chấn động thiên địa, chuyển xa bên ngoài mới giảm. Chính giữa, một bộ đen áo choa nở dê Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi quay người, cầm trong tay Xích Long kiếm. Nhìn về phía bên cạnh xe ngựa, nguyên bản giúp đỡ chính mình mấy vị danh túc. Chúng ta nguyện lấy thiên địa ý chí phát thệ, thuần phục Xích Long thần quân liên sát hai đại ma đạo đỉnh cấp danh túc, Thạch Tiểu Nhạc sát phạt quả quyết, cường thế vô cùng hình tượng, đã thật sâu cắm rễ tại ở đây tất cả mọi người trong lòng. Mấy vị danh túc không chút nghi ngờ, nếu bọn hắn nói một chữ không, nhất định sẽ bị Thạch Tiểu Nhạc nơi nhằm vào. Đến lúc đó lấy bọn hắn nhân số, có lẽ có thế có cá biệt người đào tẩu, nhưng người nào dám cược huống hồ chỉ là thuần phục đối phương mà thôi, đi theo dạng này nhân kiệt, vậy không tính bôi nhọ bọn hắn. Ma Thiên Tông về sau, là Diệt Tình Đạo. Diệt Tình Đạo thực lực so Ma Thiên Tông còn không bằng, Thạch Tiểu Nhạc căn bản là không có động thủ, chỉ là ngồi tại lụa mỏng che đậy trong xe ngựa đứng ngoài quan sát, tùy ý mấy đại danh túc cùng ma hầu ra mặt. Diệt Tình Đạo, không còn tồn tại. Cái này đến cái khác ma đạo thế lực, trong võ lâm người còn chưa phát giác thời điểm, lặng yên biến mất, nhập vào Thạch Tiểu Nhạc thủ hạ. Nửa tháng sau, mấy đại đỉnh tiêm ma đạo thế lực tất cả đều hủy diệt. Cũng là một ngày này lên, ma đạo chính thức đối ngoại tuyên bố, ma minh giải tán, tuyên bố thành lập Xích Long Thần Cung, thiên hạ các đại ma đường tổ chức, đều là lệ thuộc vào Xích Long Thần Cung dưới trướng. Người không phục, chết. Tin tức vừa ra, tám châu giang hồ đều là chấn rất nhiều ma đạo tổ chức lần đầu nghe nói, đều là lạnh cười không thôi. Thế nhưng là chờ hắn nhóm nghe nói Tạ Hiểu Phong thu phục mấy đại đỉnh tiêm thế lực đi qua, từng cái giống như là bị nước đá thêm thức ăn, kinh hại không thôi. Hạn các đại ma đường tổ chức, tại trong vòng nửa tháng, tiến về Xích Long Thần Cung đưa lên quy hàng thiếp, quá thời hạn không đợi, tự gánh lấy hậu quả tuyên bố tin tức xế chiều hôm đó, một phần tên là Xích Long Thần Thiếp đổ vật rộng vùng giang hồ, bay hướng tám châu các đại được xưng tụng hào ma đạo trong tổ chức. Trong nửa tháng, các đại ma đường cao thủ bí mật xuất động, quy mô tuần hướng Nguyên Hắc Ma Thần Cung, tức hôm nay Xích Long Thần Quân, toàn bộ giang hồ một mảnh tuyển sôi. Cũng có một chút ma đạo tổ chức, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cũng không kịp thời đổi tới. Kết quả sau đó không lâu, cái kia chút cũng không phải người đổi tới Xích Long Thần Cung ma đạo thế lực, nhao nhao truyền ra trong vòng một đêm bị người tiêu diệt tin tức, kinh động bát phương. Có tiếng người xưng, từng xa xa trông thấy ma hầu, Diệt Tình lao nhân chờ ma đạo cự phách xuất lĩnh cao thủ, chạy về Xích Long Thần Cung phục mệnh, hư hư thực thực vì hung thủ giết người. Tất cả mọi người đều biết, đây là Tạ Hiểu Phong truyền lại cho giang hồ tín hiệu. Hắn liền là tám châu ma đạo chi chủ, thuận người xương, nghịch người vong, nói được thì làm được. Một lời đi nhờ người sinh tử, một lời nhấc lên giang hồ gió tanh mưa máu. Tạ Hiểu Phong, hắn cũng không tiếp tục là cái gì thần quân hậu nhân, mà là chân chính sừng sững tại giang hồ ma đạo bá chủ, Xích Long Thần Quân toàn bộ chính đạo, lại tiếp tục bịt kín một tầng nồng đậm bóng mờ. Thần quân, hy vọng ngươi ước thúc bọn thủ hạ, không cần phá hư Hạo Nguyên Thành bên trong bách tính sinh hoạt. Nếu không mọi người cũng không tốt làm. Hạo Nguyên Thành thành chủ, không thể không khiến người cho Xích Long Thần Cung truyền lời. Hiện nay, nhiếp tại Xích Long Ma Huy, Hạo Nguyên Thành bên trong vượt qua một nhiều hơn phân nửa chính đạo thế lực đều lui ra ngoài, dẫn đến nội thành thực lực võ giả đại giảm. Có quan phủ bối cảnh, Hạo Nguyên Thành thành chủ không tin Tạ Hiểu Phong dám làm loạn, đương nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp mệnh làm đối phương, vạn nhất trêu đến cái này mà đạo hung nhân giận dữ. Sớm muộn có phiền phức. Thành chủ yên tâm, bổn quân cha nhờ kho ý đây là Xích Long Thần Quân đáp lời, lệnh Hạo Nguyên Thành thành chủ thở dài một hơi. Không quản như thế nào, chí ít hắn đã biểu thái, thượng cấp bên kia có thể giao nộp, cũng không thể muốn hắn tiêu diệt Ma Cung A Tĩnh Mịch Ma Cung, chẳng biết lúc nào bị người thoa lên một tầng xích hồng sắc, ở dưới ánh tà dương lóe ra dạng rỡ ma quang. Thạch Tiểu Nhạc một mình đứng đài cao, quan sát và dặm. Tám giây trắng. Có đạo hữu đàm luận Thạch Tiểu Nhạc và nữ gặp ngoài biển chỉ là có thể theo phong cách viết truyện của tác giả, mình chắc chắn sẽ mang nữ này về, nữ này còn sẽ mạnh theo tiểu bất hắc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.